Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, đệ 1405 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 13, sao sao sao, thiên nhi, ngươi lại không chịu lý ta sao, không chịu tha thứ ta sao. Long Thải Vân thấy hắn nhấp miệng không chịu nói chuyện, thương tâm hỏi, Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên môi muốn mấp máy, vội vàng kéo hắn đứng dậy, đến một cái tất cả mọi người đều nghe không thấy gốc. Mi Mi, vì cái gì? Long Trục Thiên khó hiểu nhìn nàng, Dương Tử Mi đem chính mình sở suy đoán tình huống nói cho hắn nghe. Long Trục Thiên khóe mắt hơi hơi ướt át, nghĩ nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm. Mimi, mẹ vì điếu trụ này một hơi sống đến bây giờ, nhất định thực vất vả. Ta còn là làm nàng xuống mồ vì ân, hồn phách quy thiên, ân tâm đi luân hồi đi, ngươi thật sự như vậy, quyết định. Dương Tử Mi tự nhiên tán đồng quyết định của hắn. Đối với một cái đã chết người tới nói, không có gì so xuống mồ vì ân càng tốt, sớm một chút quy thiên luân hồi, sớm một chút giải thoát, nếu không, cương ngạnh trên đời thượng phiêu đãng là sẽ đã chịu trừng phạt. Ân, ngươi kêu Truy Nguyệt lại đây. Long Trục Thiên gật gật đầu. Dương Tử Mi đi qua, làm Long Thải Vân trước chờ một chút. Kêu Truy Nguyệt qua đi tìm Long Trục Thiên, cũng không biết bọn họ hai huynh đệ rốt cuộc thương lượng cái gì. Truy Nguyệt trở về, cả khuôn mặt đều là khóc ướt, gắt gao dựa vào Long Trục Thiên bên người, rất là cực kỳ bi ai. Thiên nhi, bởi vì không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Long Thải Vân tràn ngập bàng hoàng mà kêu một tiếng. Long Trục Thiên đi qua, vươn hắn một tay, ôm nàng bả vai, yên lặng nhìn nàng đã lâu, vọng đến Long Thải Vân lòng có điểm bất ân. Thiên nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Ta sửa, cầu ngươi không cần không để ý tới ta. Long Truy Nguyệt cũng ôm ở nàng mặt khác một bên, vặn trụ cánh tay của nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai. Mẹ, ngươi cái gì đều không có làm sai, ta cùng ca ca rất yêu ngươi, phải không? Thiên nhi, Long Thải Vân xoay mặt nhìn về phía Long Trục Thiên. Long Trục Thiên nhãn là thống khổ, rối rắm, cung ái, hắn rất muốn đem như vậy, thời khắc dừng lại nhiều một khắc. Nhưng là, nên làm. Vẫn là phải làm mờ ni. Hắn cúi đầu ở Long Thải Vân đầu tóc thượng hôn môi một ngụm. Đúng vậy, mụ mụ, ta yêu ngươi. Nghe được lời này, Long Thải Vân kia chỉnh trương tái nhợt mặt đều sinh động lên, tỏa sáng sáng rọi, thoạt nhìn mỹ lệ đến giống như trong giáo đường thánh mẫu. Thiên nhi, nói thêm nữa một lần. Đúng vậy, mụ mụ, ta yêu ngươi. Long Trục Thiên trầm giọng nói. Long Thải Vân hàm chứa nước mắt gật đầu một cái, triển khai gương mặt tươi cười. Nàng này cười giống như ban đêm nở rộ hoa quỳnh, bắt mắt đến làm người kinh diễm. Mà ni cứ việc Long Truy Nguyệt cùng nàng lớn lên rất giống, nhưng là cười rộ lên đều không thể giống nàng như vậy mỹ lệ. Nàng này cười thật sự giống như sở hữu dương quang cùng hạnh phúc đều tập trung ở nàng trên người. Đựng đầy nàng bên môi kia hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Khó trách, ngày đó Vương Trạch Nguyên thấy nàng cười sau, liền si mê đến cố chấp biến thái nông nỗi. Nàng duỗi tay sờ sờ Long Truy Nguyệt mặt, lại sờ sờ Long Trục Thiên mặt, ôn nhu nói. Mụ mụ ái các ngươi. Nói xong, thân mình một lùn, toàn thân da thịt bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có một đống quần áo cùng bộ xương khô. Dương Tử Mi thấy nàng hồn phách phiêu phù ở không trung, thực lưu luyến mà nhìn Long Truy Nguyệt cùng Long Trục Thiên. Đang ở lúc này, cách đó không xa bắt đầu xuất hiện một đoàn đen đặc vân. Mây đen đi ra một cái một thân tay áo rộng hắc y, mặc phát không gió mà động, trong tay cầm một phen lưỡi hái, vô cùng tuấn khốc nam nhân, là tử thần. Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ, kinh chính là, hắn cư nhiên muốn tới mang đi Long Thải Vân Hồn, hỉ chính là, nàng cuối cùng nhìn thấy tử thần, có thể hỏi hỏi hắn cùng Tuyết Hồ chi gian quan hệ. Sao sao sao, hết chương.